Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 990, chương 41, Địa Ngục Thiên Đường Đã Mất. Thử, thử, tương đương, thử thử tương đương, dường như có một vị cần lao thợ đốn củi người. Cầm trong tay cưa điện, đang không ngừng chặt cây cây cối, vì công ty, vì mình sáng tạo quyền lợi. Chỉ bất quá ở chặt cây cây cối đồng thời, còn kèm theo từng tiếng kêu sợ hãi hoặc kêu thảm thiết. Hình chiếu trong kính truyền ra hình ảnh, nhất thời làm cho Momonga nghiêm túc. Hắn thân là bất tử tộc, chính nghĩa giá trị có chừng trừ 500 nhiều. Nhưng ở Izederashin chung cũng không có thấy tàn nhẫn như vậy thủ pháp giết người. Trước mắt vây quanh đại lăng tẩm Nazarick đại xâm lâm, phảng phất một đầu kéo dài mấy trăm dặm địa ngục ác ma. Mở miệng rộng không ngừng lặp lại tiến nhập trong miệng nó tìm kiếm bí bảo nhân loại. Hàm răng sắc bén trên mang theo sợi thịt, màu đỏ sẫm bựa lưỡi cùng đại địa hòa làm một thể. Huyết nhục bùn lầy thêm được làm cho cả tòa rừng rậm huyễn hóa thành địa ngục thiên đường đã mất. Cái này sẽ không đúng đại lăng tẩm Nazarick tạo thành uy hiếp. Xuất hiện loại tình huống này có thể hay không thu hút tới thần bí khó lường thời không quản lý cục. Tất cả không thể khống nhân tố làm cho Momonga lòng nóng như lửa đốt. Thẳng đến trên người hiện lên một tầng lại một tầng tia sáng. Mới để cho Momonga vị này đại lăng tẩm Nazarick sau cùng chí tôn tỉnh táo lại. Albedo, trong rừng rậm người càng tới càng ít. Có thể luôn luôn một ít người thông minh tìm được bí quyết. Chỉ cần không phải phát ra âm thanh, hoặc là người chung quanh thanh âm so với chính mình vang dội, thần bí kia cũng sẽ không tìm tới chính mình. Trên người mang theo mấy vị đồng đội văng khắp nơi huyết nhục. Cả người tựa như khoa học kỹ thuật thế giới tiến hóa thất bại zombie thông thường. Hắn là một gã kinh nghiệm phong phú lại thực lực mạnh mẽ người mạo hiểm. Tinh cương cấp, trước sớm lấy dũng khí, muốn cùng thần bí đối kháng tráng hán sớm đã đem lá gan sợ phá. Hiện tại coi như xuất hiện trước mặt một con chuột nhỏ. Chạy trối chết đối tượng cũng tuyệt đối sẽ là hắn. Tinh cương cấp thực lực bắt nguồn ở cường đại thân thể cùng vũ kỹ. Rất may mắn, hắn không phải một gã ma pháp vịnh sướng người. Trong đội ngũ đều là tinh cương đẳng cấp vịnh sướng người sớm đã ở phát động thuật pháp thời điểm. Bị thần bí triển thành thịt vụn, trước ngực mình treo tầng thứ nhất thịt nát, đoán chừng chính là tên kia ma pháp vịnh sướng người. Người mạo hiểm tinh khí thần đạt đến đỉnh sơn, khống chế chính mình mỗi lần đều nhảy đến không có lá khô nhánh cây trên đất trống. Tận lực sử dụng chính mình không nên phát lên tiếng. Đây là hắn có thể làm được cực hạn, nhưng mà hắn nhưng không có nghĩ đến trong rừng rậm truyền đến liên tiếp kêu sợ hãi. Sớm đã kinh động vương quốc chiến sĩ trưởng Gơ Dép đám người. Có binh sĩ đi vào tra xét, mới vừa đi tới sát biên giới, liền thấy một cái người mạo hiểm lấy quỷ dị tư thế giãy giụa thân thể. Đồ chơi kia so với vương đô đầu đường mải võ nghệ nhân còn muốn khôi hài. Binh sĩ giễu cợt, huy, bên trong xảy ra, không đợi binh sĩ nói xong. Chịu đến thanh âm kinh hách tinh cương cấp người mạo hiểm thình lình đã dẫm vào một cây chết héo. Trên nhánh cây, két tương đương, giòn vang ở binh sĩ thanh âm che đậy dưới. Không đáng giá nhắc tới, nhưng, tinh cương cấp người mạo hiểm ngẩng đầu, binh sĩ hách liễu nhất đại khiêu. Tơ máu tụ tập hai mắt dường như muốn chảy ra huyết dịch. Tang thương khuôn mặt, toàn thân tắm rửa máu tươi khôi giáp, đều chứng minh đối phương gặp đại phiền toái. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Bi phẫn, phẫn hận, hầu như tất cả tâm tình tiêu cực đều có thể bao hàm ở trong đó. Đặc biệt này co rút nhanh đến mức tận cùng con ngươi. Càng là dường như cái đinh đâm vào tuổi còn trẻ binh sĩ trong lòng. Không có trải qua chiến trường binh sĩ cái nào gặp qua loại này bộ dáng người. Đối phương tựa như muốn xanh đạm thịt biểu tình. lập tức làm cho binh sĩ dưới chân mềm nhũn. Thử, tương đương, lại là thợ đốn củi người cần lao cưa điện tiếng vang lên. Binh sĩ gặp được đời này tới nay kinh khủng nhất một màn. Cách đó không xa, ở ven rừng rậm nhân, cứ như vậy trực tiếp biến mất. Dường như có bất minh dịch thể phun tung tóe mà đến. Còn có một cái ngạnh bang bang quần áo nón này lấy sợi dây đồ đạc. Hắn dường như nổ, cái ý nghĩ này vẫn quanh quẩn ở binh sĩ trong đầu. Binh sĩ sờ sờ phun tung tóe đến chính mình trên khôi giáp ám hồng sắc bùn nhão. Huyết dịch tán phát hương vị đang tuôn ra hướng binh lính xoang mũi. Cái này có thể sánh bằng tình nhân trên người son mùi vị kích thích nhiều. A a, binh sĩ liên tiếp lui ra phía sau ba bước, bùn rùn chân dài không có cách nào khác chống đỡ viên kia hoảng sợ đến cực hạn tâm linh. Phù phù, một tiếng ngã ngồi xuống đất, trên mặt đất trơn trợt bùn đất làm cho binh sĩ nghĩ đến nhân loại bạo tạc sau tụ tập ở chung với nhau bùn máu. Dưới đũng quần nóng lên, đái ra, tuổi còn trẻ binh sĩ té, rụng cả tay chân, đem một cái vỡ tới được sợi dây quảng đến không trung. Sợi dây quảng, mang theo nhãn, ở dưới ánh trăng, đại biểu tinh cương đẳng cấp nhãn phản xạ ra ánh sáng. Sau đó, bị ném ra, đến, trong rừng tại chỗ nổ tung bùn máu chung, thật vừa đúng lúc. Vương quốc chiến sĩ trưởng Gơ Dép, cái này kém nửa bước liền bước vào anh hùng lĩnh vực vương quốc người mạnh nhất. Cùng vài tên chú đóng ở nơi này quý tộc sau khi thương lượng, quyết định thừa dịp bóng đêm tìm tòi kết quả, ngược lại đại xâm lâm chung đều dò xét qua vô số lần. Quanh thân vũng bùn đều đào ba trượng sâu, ngay cả chỉ ma vật đều không thấy được, ở đâu ra nguy hiểm. Gơ Dép một thân áo giáp, bên hông khóa có chiều rộng kiếm, tập kết trong quân đội tuổi còn trẻ binh sĩ vẫn còn ở oán giận. Chu Vi nghe được thanh âm người mạo hiểm biểu thị muốn góp một phen náo nhiệt. Gơ Dép vui vẻ tiếp thu, chỉ là mấy tên khác quý tộc lòng mang bất mãn. Người mạo hiểm trong đội ngũ ma pháp vịnh sướng người sử dụng ma pháp chiếu sáng. Đại đội ngũ một chút hướng trong tất hắc xâm lâm xuất phát, như xông vào ác quỷ miệng rộng trong mỹ vị cục thịt. Binh sĩ tán loạn cước bộ, đem trên mặt đất cành khô lá nát giẫm đến bùm bùm rung động. Đại bộ đội vẫn chưa thâm nhập, Gơ Dép chỉ bất quá dẫn dắt hơn 100 người tới thăm dò một chút hiểm. Ảnh quỷ trong suốt linh hồn chẳng biết tại sao xuất hiện ở trên rừng rậm không. Nhìn tiến nhập trong rừng rậm tiểu cổ bộ đội, không khỏi hi hi cười vài tiếng. Phá lệ sấm nhân, chiêm giữ nửa gương mặt mắt nhìn về phía ngoài rừng rậm chú đóng đại bộ đội. Ảnh từ quỷ trong mắt tràn đầy tham lam, khối kia to mập thịt thơm không ăn được trong miệng. Điều này làm cho ảnh từ quỷ linh hồn thể trong miệng bắt trước tản mát ra đại lượng nước bọt. Ảnh từ quỷ trở thành hiến tế pháp trận trận linh, nó đúng vĩ đại ngày cũ kẻ chi phối kính ý tăng lên đến tất cả. Ảnh từ quỷ giống như một tiểu ác ma, trốn ở trong bóng tối, len lén cùng Gơ Dép tiểu bộ đội vui đùa, thanh âm ồn ào tiến nhập rừng rậm, cần lao thợ đốn củi người tựa hồ nghỉ ngơi, không có lại kiềm giữ cưa điện, vì công ty sáng tạo quyền lợi. Gơ Dép phát hiện tinh cương cấp người mạo hiểm nhãn, phát hiện cây cối chu vi bạo liệt bùn nhão, trong không khí còn lưu lại hơi yếu mùi máu tươi. Quân đội tiếp tục tiến lên, càng đến rừng rậm ở chỗ sâu trong, mùi máu tươi lại càng đủ. Gơ Dép ở cây cối, thổ địa, lá khô trên nhánh cây, đều có thể phát hiện ám hồng sắc liền mang tia máu thịt nát. Loài người mới mẻ, có thể làm thành thịt băm hương cá loại thịt, đang ở Đại Lăng Tẩm Nazarick Trung Hòa rất nhiều người thủ hộ họp Momonga. Vẫn chưa chú ý tới mình vẫn nhìn chúng Gơ Dép tiến vào ác quỷ trong miệng. Tiểu đê ném ở bày tỏ vĩ đại trí tôn kế hoạch. Tuy là Momonga hoàn toàn chưa từng nghĩ tự có kế hoạch gì người thủ hộ một bên xưng phải. vừa dùng sùng bái, tràn ngập kính ý ánh mắt nhìn về phía Momonga. Momonga cảm thấy có điểm giới, mà gơ dép tựa như gần rơi vào mạng nhện hồ điệp, hì hì hi tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.